Linh khí bức nhân, chương 306, cảnh tình. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ, Lôi Quyền trầm mặc, trên mặt hiện một tia áy náy. Lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, trước đó chúng ta thật không nghĩ tới. Đầu tiên là không biết, hiện tại là không nghĩ tới. Chẳng lẽ các ngươi chỉ cần nói nhảm như vậy, là có thể trốn tránh hết tất cả trách nhiệm sao? Sở Ca sắp tức điên. Đã các ngươi không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại dám hùng hổ, dùng cái gọi là chính nghĩa đi trừng phạt tà ác, đã các ngươi không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại dám tụ tập một đám ô hợp chưa tiếp tụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, đi bắt chùm ma túy có hung danh rất cao, đã các ngươi không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại có thể tự cho là đúng, vô pháp vô thiên đâu, ngươi gọi là Lôi Quyền. Quả đấm của ngươi rất lợi hại, có thể ầm ầm ầm ầm phóng điện, giống như sét đánh, đúng không? Đương nhiên, nhắc đến siêu năng lực của chính mình, Lôi Quyền kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cái này có cái dám dùng, coi như quả đấm của ngươi có thể phóng điện, nhiều nhất chính là một khẩu pháo điện từ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính quyền không có pháo điện từ? Vấn đề là chỉ bằng vào một khẩu pháo điện từ có thể vô hạn bổ sung năng lượng. Cũng không thể huynh hoang huống chi, quả đấm của ngươi cũng có cực hạn, không có khả năng vô hạn phóng ra điện cao thế a, Sở Ca thở hồng hộc nói. Vô luận lùng bát, thẩm vấn, pháp y giám định, tư pháp trọng tài, đều là ngành học chuyên nghiệp, cảnh sát, pháp y, pháp quan, kiểm sát trưởng, luật sư cái gì, đều muốn học nhiều năm trong đại học, lại đi theo sư phụ 7-8 năm. Tầm 10 năm, mới miễn cưỡng xem như xuất sư, coi như là như thế cũng không thể đảm bảo tuyệt đối không có oan giả sai án. Người ngược lại tốt, đã thức tỉnh siêu năng lực có thể phóng điện, liền sung phong nhận việc, nghĩa bất dung từ, ta ngược lại thật ra muốn biết, đến tột cùng là cái gì cho ngươi ảo tưởng như vậy. Để ngươi cho rằng một khi nắm đấm của mình có thể phóng điện, ngươi liền so với nhiều cảnh sát. Pháp y, luật sư cùng pháp quan cộng lại đều mạnh hơn. Đầu óc của ngươi sinh trưởng ở trên nắm tay a, Lôi Quyền á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tới mang tai, giống như học sinh tiểu học đối mặt thầy giáo. Nói không ra lời, lùi một vạn bước nói. Chính quyền tuy có rất nhiều vấn đề, nhưng xảy ra vấn đề, chính quyền có thể sửa chữa a, Sở Ca nói. Quân cảnh hy sinh, chính quyền có tiền trợ cấp cùng chính sách ưu đãi cho người nhà. Ngộ nhỡ không may tạo thành thương vong cho người dân, liên minh cũng sẽ tiến hành bồi thường. Tuy nói nhân mạng không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng tốt xấu có thể để cho người nhà sống tốt hơn một chút à, các ngươi đâu. Ngộ nhỡ, trong quá trình các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, tạo thành thương vong, các ngươi chịu trách nhiệm như nào? Đừng nói không có khả năng xảy ra việc đó. Một đấm của ngươi có bao nhiêu uy lực, chính ngươi cực kỳ rõ ràng. Không cẩn thận khiến cho quần chúng bán thân bất toại. Rất có thể đi, ngươi chịu trách nhiệm như nào. Bồi thường tiền, bán ngươi đi cũng không đền nổi a, lại hoặc là. Giống như Catwoman, ngộ nhỡ các ngươi làm nhiệm vụ. Thật sự khiến Catwoman trọng thương thậm chí hy sinh. Sau đó thì sao? Các ngươi cho nàng ra tiền trợ cấp, các ngươi hùn vốn đưa cho người nhà nàng một mặt cờ thi đua. Trên đó ghi 4 chữ lớn anh hùng đường phố A, vâng. Ta rất rõ ràng các ngươi không giống với các loại phần tử tội phạm như tên điên Ninh Hiểu Phong. Các ngươi có tinh thần trọng nghĩa cực kỳ mộc mạc, nhưng tinh thần trọng nghĩa không thể làm cơm ăn. Càng không thể biến thành tiền bồi thường cùng tiền trợ cấp A, giả thiết có người dân vô tội đang vui vẻ trên đường đi đường. Đoàng, lập tức bị các ngươi giết chết, đương nhiên các ngươi là chính nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói, cái này cùng bị phần tử tội phạm giết chết, có cái gì khác biệt đâu. Sở Ca nhớ lại lúc ôm Catwoman vào trong ngực, cảm giác tội lỗi và bất lực, tất cả hóa thành đạn. Hung hăng bắn vào những anh hùng đường phố này. Còn có ngươi, gặp Lôi Quyền cúi đầu im lặng, một bộ nhận tội đền tội. Sở Ca lại chỉ vào một anh hùng đường phố vừa cao vừa gầy phía sau hắn. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Spider-Man, không là hiệp sĩ bọ ngựa. tên anh hùng đường phố này nói. Đúng rồi, người đã thức tỉnh siêu năng lực thân thể dị hóa. Hai tay có thể hóa thành hai thanh chiến đao sắc bén vô cùng. Tựa như bọ ngựa, Sở Ca nói, ta xin hỏi, loại siêu năng lực vớ vẩn này. Cùng ta cầm hai thanh đao khác nhau ở chỗ nào? Hiệp sĩ bọ ngựa nao nao. Hiển nhiên, Sở Ca hỏi một vấn đề mà hắn chưa hề nghĩ tới. Đương nhiên không giống, lưỡi đao của ta rất cứng rắn, là vô kiên bất tồi. Hắn có chút không phục nói. Người xác định, Sở Ca nói, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển. Xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi cũng giống như ta gia nhập tổ chức X-Men. Ngươi liền có thể nhìn thấy rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao của liên minh. Như là siêu cấp hợp kim có độ cứng gấp 30-50 lần so với sắt thép. Lại hoặc là thép dung nham có tính dẫn nhiệt cùng tính chịu nhiệt thuộc loại cực dai. Có thể trong nháy mắt làm nóng đến mấy ngàn độ, nhưng vẫn giữ nguyên độ cứng. Dùng để chế hỏa diễm chiến đao. Đây mới thực sự là không gì không phá. Người xác định, lưỡi đao của mình có thể va chạm với hỏa diễm chiến đao mà lông tóc không tổn hao gì. Hiệp sĩ bọ ngựa đương nhiên không xác định. Còn có, sau khi hai cánh tay của ngươi hóa thành lưỡi đao, liền hoàn toàn mất đi tính linh hoạt của năm ngón tay. Chẳng phải là chỉ có thể cầm đao kiếm vung loạn, ngay cả súng ống đều cầm không được. Vũ khí hơi tinh vi một ít đều không có cách nào điều khiển. Sở Ca nói, nếu như mấy chục tên địch nhân đồng thời cầm trong tay dùng ống bắn về ngươi. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ngay cả đánh trả đều không được, chỉ có thể chịu đựng mưa bom bão đạn. Chưa chắc ngươi có thể chém chúng mấy trăm viên đạn trong nháy mắt a. Mặt hiệp sĩ bọ ngựa đỏ lên. Kiệt lực phân bua, chém chúng mấy chục viên đạn thì ta vẫn làm được. Vấn đề là súng ống hiện đại, mỗi giây đều có thể bắn ra mấy chục viên đạn, mà địch nhân tuyệt không có khả năng chỉ dùng một khẩu súng. Sở Ca lạnh lùng nói, từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy ngươi căn bản không thể coi như thức tỉnh. Ngươi chính là một vị tha thứ ta nói thẳng, thân thể tàn tật, cũng chính là người tàn tật, ngươi hẳn là mời bác sĩ hảo hảo kiểm tra một chút hai tay của ngươi. Tranh thủ sớm ngày khôi phục sức khỏe, mà không phải học những gia hỏa này. Tư chi phát triển, đầu óc ngu si, gia hành hiệp trượng nghĩa. Bằng không, mưa đạn của tội phạm quét tới, ngươi ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Ta liền kỳ cái quái. Nếu như ngươi nói ngươi mua hai con dao phay, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến dùng dao phay để thưởng thiện phạt ác. Hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo a, vậy tại sao? Mọc ra hai thanh chiến đao, ngươi liền đột nhiên cảm giác được chính mình đã thức tỉnh một loại sứ mệnh nào đó. Nhất định phải biến thành anh hùng đường phố, ra giữ gìn chính nghĩa nha, đến tột cùng ai cho ngươi dũng khí làm như thế? Hiệp sĩ bọ ngựa trợn mắt hốc mồm mà nghe, sững sốt nửa ngày, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, ríu rít khóc lên. Sở Ca không còn lời nào để nói. Thở dài, lại mắng các anh hùng đường phố khác. Nhìn, tố chất tâm lý như thế này. Các ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ khi đi bắt chùm ma túy. Nhóm anh hùng dân gian hai mặt nhìn nhau. Từng người đều đỏ mặt, nửa chữ đều không nói được. Các ngươi tựa hồ rất hy vọng chứng minh chính quyền vô năng. Vấn đề là, coi như thật sự các ngươi đã chứng minh được. Sau đó thì sao? Sau đó, toàn thể dân chúng đều sẽ đối với chính quyền mất đi lòng tin. Thậm chí liên minh đều sẽ sụp đổ. Vậy các ngươi lại có thể gánh vác lên trách nhiệm thủ hộ dân chúng? Duy trì trật tự, bảo vệ văn minh sao? Nếu như các ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này, kia vạch mặt ra chính quyền vô năng, ngoại trừ thỏa mãn tinh thần trọng nghĩa nhảm nhí của các ngươi ra. Thì có ích lợi gì chỗ đâu? Sở Ca tức giận nói. Huống chi, việc chính quyền thật sự vô năng như vậy hoàn toàn là nhảm nhí. Ta chỉ nói việc ngày hôm nay, các ngươi còn cho là mình phát hiện xào huyệt bí mật của tên điên Ninh Hiểu Phong. Có thể đem hắn cùng vây cánh một mẻ hốt gọn, thật tình các ngươi không biết là người ta đào cái hố để các ngươi nhảy. Nếu không phải chính quyền kịp thời phát hiện, bày ra thiên la địa võng. Các ngươi hiện tại cũng không phải ngồi ở chỗ này, tiếp nhận chủ nghĩa nhân đạo, mà là bị tên điên Ninh Hiểu Phong nhóm người kia trói gô xem như heo. Đưa đến hải ngoại, biến thành binh khí sinh hóa hoặc là vật thí nghiệm, chính quyền bố trí chu đáo chặt chẽ. Nhiều quân cảnh như vậy còn có chúng ta, các anh hùng chính phủ đều đang liều mạng, không ít quân cảnh đều vì hành động lần này mà hy sinh mạng sống. Mới cứu được các ngươi còn có vẻ không phục, giống như chính quyền tà ác làm gì các ngươi, con mẹ nó chứ, không phải là giống chó lộn giống, lương tâm bị chó ăn, vong ân phụ nghĩa thì là cái gì, cái này, không ít anh hùng đường phố. Lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, biết mình suýt nữa rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lại là nghĩ mà sợ, vừa xấu hổ, vừa tự trách, đủ loại cảm xúc, vẻ mặt hoảng hốt đến cực điểm. Liền ngay cả sau lưng Sở Ca, đều truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Sở Ca tiểu hữu nói không sai, chúng ta chỉ sợ, thật sự là sai rồi. Trong góc khuất không có một ai. Truyền đến một tiếng thở dài già nua, cách chương.